Hồng Liên Bảo Giám, chương 596, quyết chiến 1, góc truyện audio.com. Mộ Ngân Mâu bên kia tổn thất hơi nhỏ hơn một ít, hiện tại toàn bộ nhờ vào chiến hạm phù không loại nhỏ của Mộ Ngân Mâu dây dưa với địch nhân. Địch nhân tổn thất càng lớn, hơn nữa có lẽ không đạt được bổ sung. Những chiến hạm phù không của Tô Mộ xem như đội dự bị, nếu như Mộ Ngân Mâu duy trì không được, Ám Dạ Song Long quân tự nhiên xuất động, nếu như Mộ Ngân Mâu có thể lấy được ưu thế, cũng có thể tăng mạnh đả kích một lần hành động đánh tan lực lượng không chung của đối phương. Mộ Ngân Mâu cũng không nói gì, toàn lực phối hợp Tô Kính chiến đấu, nàng có một yêu cầu duy nhất với thủ hạ là tận lực học tập phương thức chiến đấu của Tô Kính, sau đó tận lực bảo trụ tánh mạng của mình. Chiến hạm bị đánh trúng có thể lựa chọn buông tha, người phải sống sót và truyền kỹ xảo cho tân binh. Yêu cầu của nàng tương đối hiếm thấy. Hiển nhiên chiến hạm phù không giá trị phi thường cao, mà binh sĩ điều khiển lại là tiên thiên kỳ có thể bắt một nắm lớn tại Đông Tần Đế Quốc. Hai ngày sau, Tô Kính biết được chiến hạm phù không của kẻ địch vận chuyển binh sĩ lên đảo. Tất cả mọi người đại hỉ, bởi như vậy số lượng chiến hạm phù không của kẻ địch sẽ giảm bớt. Vô địch hạm vẫn tương đối khó đánh, bởi vì số lượng địch nhân thật sự quá nhiều, trong khoang thuyền không thể sử dụng vũ khí cỡ lớn, mỗi khi tiến công một chỗ cũng phải có cường giả kim đan đi theo, miễn tránh xảy ra tình huống gì đó. Đối phương là quốc gia do tà thần thống trị, tín đồ tà thần mới không quan tâm chém giết người thường đấy. Chỉ cần định nghĩa ngươi xúc phạm tới thần, cho dù tiêu diệt một thành thị cũng không phải tội nghiệt. Thần linh sẽ vui vẻ nhìn thấy. Cường giả kim đan đi theo nhưng không dễ phán đoán đâu là tín đồ, đành phải lựa chọn ra tay với cường giả gặp được. Bởi như vậy nhân thủ của Tô Kính mới không đủ dùng. May mắn Mộ Ngân Mâu giúp hắn một chút, lúc này Mộ Ngân Mâu không có nói chỗ tốt, nàng cũng biết Tô Kính muốn ăn chiến hạm này, quay đầu lại khẳng định sẽ đền bù tổn thất cho nàng. Nàng tổn thất chiến hạm phù không loại nhỏ cũng không ít, chính mình đau lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài. Mộ Ngân Mâu lần thứ nhất cảm giác mình đối trá như thế cũng tương đối phiền muộn. Sau khi chiến hạm của đối phương dần dần lên bờ, Tô Kính bên này đã bắt đầu phát động tổng tiến công. Dưới mặt biển, Long Yên dẫn theo Yên Chi Long và Hải Nê Thu Tiềm Long hạm phát động công kích đại quy mô trên mặt biển. Tô Kính tập kết hạm đội của mình và Tô Mộ cường công. Nơi bộc phát chân chính vẫn là chiến hạm phù không của kẻ địch. Tô Mộ tập kết 20 vạn người, phân thành 5 bộ phận xuất kích khắp nơi, bắt đầu chiếm lĩnh khu vực chung quanh. Những ngày qua Tô Kính không cho Tô Mộ tiến công, vẫn ở lại chiến hạm phù không vận chuyển vật tư, binh khí đan dược và các phù lục. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Tô Kính tự mình leo lên vô địch hạm, lại bảo thần lâm ra lệnh thay hắn. Sau khi đi lên vô địch hạm, Tô Kính tụ hợp Tô Mộ, bên cạnh hai người có hơn 700 ác ma nữ quan, đây là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Sau khi các ác ma nữ quan tiến hóa lần trước thực lực tăng trưởng, cũng cam đoan an toàn của hắn và Tô Mộ. Mặt khác, đám người vô niệm và hai cường giả kim đan của Tô Mộ tổng cộng 10 kim đan đi theo Tô Kính. Tô Mộ, mọi người dẫn theo 1.000 người và 3.000 bộ binh, tổng cộng gần vạn người đi. Góc truyện audio.com, tới trung tâm vô địch hạm, đi tới khu vực của hạm trường. Tô Kính và Tô Mộ sóng vai đứng chung một chỗ, trong lòng cũng có chút kích động, rốt cục có thể đối cứng chính diện với địch nhân. Hắn kéo mặt nạ xuống, Tô Mộ cũng làm động tác như vậy, trong kính bảo hộ của hai người có tin tức xa bàn. Đây là áo giáp của chủ soái mới có, giá trị xa xỉ. Tô Kính phân phó nói, từ nơi này đi về phía trước, san bằng tất cả địch nhân ngăn cản. Tổng cộng có 26 nơi, chúng ta xung phong liều chết 5 phút đồng hồ một lần, các ngươi phải thế thân ta một lúc, ta cần nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ. Các ác ma nữ quan không thành vấn đề gì, chủ soái ưa thích xung phong liều chết là chuyện vô cùng bình thường trong vực sâu. Đám người vô niệm cũng không nói gì, hiện tại Tô Kính tập trung tất cả ác ma nữ quan ở chỗ này đánh khu vực hạch tâm của kẻ địch, chỉ ẩn đánh hạ nơi đây, tuy chưa thu vô địch hạm nhưng kẻ địch mất đi thống soái chỉ huy tập trung. Đối phương những ngày qua không phải không có ý phản công, dù sao nơi này cách khu vực hạm trường quá gần nhưng đều bị ngũ hành đại pháo đánh lui. Ngũ hành đại pháo tầm bắn 20 dặm, đối phương nghĩ tất cả biện pháp cũng không thể đưa quân đội tiến tới gần 10 dặm, sau đó quan quân kẻ địch đành phải cam chịu cho Tô Kính chiếm giữ nơi này. Hiện tại, Tô Kính và Tô Mộ phái đại quân đi trước, Tô Mộ cưỡi Yên Vân Thú, Tô Kính dứt khoát cưỡi Ngõa Thiết Thú. Tay trái của hắn cầm trường đao, tay phải nghịch lân mâu. Tô Mộ còn chưa chữa trị trường tiên, Tô Kính một tay cầm trường kích, một tay khác cầm trường đao, đều là trang bị của Ám Dạ Song Long quân. Trang bị chiến trường, Tô Kính lựa chọn giống hoàng đế, lực công kích cường đại hơn, về phần độ bền bản thân không nằm trong phạm vi suy nghĩ. Tối đa chuẩn bị nhiều một chút là được, vũ khí không thể giết chết địch nhân có chắc chắn cũng lãng phí tài liệu. Bên trên bầu trời, chiến hạm phù không lại xuất động, liên tục xạ kích buông thuyền, Tô Kính vỗ vỗ đầu Ngõa Thiết Thú và nói. Tiểu nhị, xông lên, Ngõa Thiết Thú không tình nguyện rầm rì một tiếng, đi xuống biển săn yêu thú là niềm vui của nó, ở trong nước, sức chiến đấu của nó tăng lên vài lần, trên đất bằng mặc áo giáp làm nó không được tự nhiên. Ác ma nữ quan không ngừng tạo thành hồng vân thiêu đốt chiến trường, nhiệt độ nóng bỏng. Ác ma nữ quan không phải bài trí, chúng đi theo Tô Kính chủ yếu phòng bị cung tiễn thủ. Đối phương cũng có khả năng xuất hiện một đám đại tiễn sư uy hiếp với Tô Kính thật lớn. Nhưng Tô Kính cảm ứng nhạy cảm, áo giáp tốt, có thể ngăn cản đợt công kích thứ nhất, ác ma nữ quan sẽ xuất thủ sau đó. Tiễn vũ xé gió bay tới, mũi tên từ trên cao bắn xuống, khoảng cách gần như vậy còn có thể công kích vòng cung, uy lực lại lớn như thế, nói rõ cung tiễn thủ của đối phương có tố chất tương đối cao. Nói như vậy cung tiễn thủ hải quân không bằng lục quân. Đại đa số là dựa vào nỏ pháo chiến đấu. Trên biển khí hậu ẩm ướt, cung tiễn dùng lâu sẽ suy yếu và giảm độ bền. Cách chương.